Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248: Như mộng ảo thế giới. Tam Thạch nhớ tới lúc ấy ở trong trận pháp thấy, đến nay vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Bên trong thỉnh thoảng còn có quái thú đánh lén, đều là từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có bái kiến dáng vẻ. Xấu xí, quái đản, kinh khủng. Những quái thú này lực công kích cũng không mạnh, nhưng là giết cô chết tồn tại. Một khi bị đánh chết đánh nát, lập tức liền hóa thành bụi mù tiêu tan. Qua một đoạn thời gian, lại sẽ xuất hiện, tuần hoàn qua lại tiêu hao nhân linh lực. Đáng sợ, cái này còn có thể sống mà. Nhân linh lực lại là không phải động không đáy. Mọi người đều chát lưỡi không dứt. Đúng vậy, chúng ta rất nhanh thì linh lực bị móc sạch sẽ rồi. Cũng may, cái kia trận pháp cũng không hại người mệnh. Khi chúng ta tự cho là bỏ mạng ở tại chỗ lúc, trận pháp ba, một tiếng, liền phá tan tới. Nhìn thấy trước mắt, không có đình đài lầu các, cũng không có cái gì quái thú. Có sai sử phổ thông sơn thủy. Tam Thạch chi sở dĩ như vậy kiêng kỵ, là bởi vì cái loại này tuyệt vọng tâm tính, quá dễ dàng để cho người ta hỏng mất, không thấy được hy vọng, thậm chí, một lần muốn tự hủy hoại xong việc, không nghĩ không ngừng nghỉ giết chóc đi. Cũng may, một bên Tiểu Khả Ái ở ta tinh thần xuất hiện có cái gì không đúng thời điểm, kịp thời chặn lại, chớ nhìn hắn chỉ là một hài tử, này kiến thức lại so với bình thường nhân mạnh hơn nhiều. Nguyên vốn còn muốn mang theo hắn ở bên người. Thật tốt dạy dỗ. Thật là xấu hổ. Ta không bằng hắn vậy. Cho nên, ta Tiểu Khả Ái. Hắn rốt cuộc đi đâu vậy? Khụ, đừng nóng a. Nghe ta nói liên tục. Cái này cũng chưa hết. Chúng ta rời đi cái kia quỷ dị trận pháp sau, phía sau lại còn có một bí cảnh chờ chúng ta. Chỉ bất quá, có chỗ bất đồng là, nơi đó chỉ có Tiểu Khả Ái có thể vào. Ta nhưng thủy chung bị ngăn cản ở bên ngoài. Không nói ra được tại sao. Theo như Tiểu Khả Ái cách nói, ở trong đó có khác càn khôn. Cũng là một trận pháp. Chỉ bất quá, bên trong không gian to lớn, còn giấu rất nhiều rồi thiên tài sàn nhà. Vừa vặn cùng hắn sử dụng. Hắn cũng định muốn đem những thứ đó mang ra ngoài. Cùng ta chia sẻ. Chỉ bất quá ta thật sự là vô phúc. Những thứ đó bị trận pháp ngăn cản, là ta không cách nào chạm tới tồn tại. Tiểu Khả Ái đoán chừng một chút thời gian, hắn đại khái muốn ở bên trong đợi rất lâu, cho đến đem tất cả mọi thứ tiêu hóa hết mới được. Đó là độc thuộc về hắn cơ duyên. Một trận thao thiết thịnh yến, có lẽ gặp mặt lại, hắn đã là vượt qua chỗ này tu sĩ tồn tại. Nhâm nhất tâm lý gần hoan hỉ lại tiếc nuối. Tiểu Khả Ái có thể có phúc duyên, cố nhiên để cho người ta hâm mộ. Nhưng là, này vừa đi vào không biết bao lâu mới ra ngoài, mà hắn liền phải ra khỏi biển rồi. Cuộc đời này còn có thể gặp mặt lại không? Nghĩ tới đây, Nhâm Nhất nhìn một chút cọng lông lộ ra. Đại gia, ta muốn đi cái kia cái gọi là bí cảnh nhìn một chút. Vạn nhất, cùng Tiểu Khả Ái hữu duyên, vừa vặn hắn liền đi ra đây. Cũng được, ngược lại cũng trễ nãi lâu như vậy, cũng không kém này nhất thời. Vừa vặn lão đầu ta cũng thật tò mò cái kia cái gọi là bí cảnh là hình dáng gì. Có lẽ, trong chúng ta có người, cũng có thể có cái này phúc duyên đi vào đây. Mọi người nói xong, tất nhiên nhất trí đồng ý, đều bị thần kỳ trận pháp cùng bí cảnh cho hấp dẫn tới. Nhắc tới, Tam Thạch, một mực ở cái địa phương này đi lang thang, chung quanh hương trấn cũng rất quen thuộc, thường xuyên đi bộ khắp nơi, bằng không cũng sẽ không phát sinh cùng hồng nữ lang ăn trộm ví tiền sự kiện. Mọi người chỉ tốn 2 ngày thời gian, liền tìm được bí cảnh cửa vào. Dọc theo đường đi, cũng không gặp lại những thứ kia nhiễu nhân ma thú. Nơi này bí cảnh, quả nhiên rất có huyền huyễn màu sắc. Một cái lục sắc hình tròn hư cửa hang, không ngừng lóe lên quang mang. Mọi người còn cách xa một trượng, là có thể loáng thoáng cảm nhận được một loại lực bài xích, không để cho bọn họ đến gần. Đây chính là bí cảnh sao? Quả nhiên đủ thần bí. Cũng không biết là thế nào tạo thành. Bên trong lại sẽ là như thế nào động tiên. Thái tử bát cầu đừng xem vóc dáng đang lúc mọi người bên cạnh là thấp nhất. Tuổi này nhưng là nhiều tuổi nhất. So với cọng lông lộ ra còn nhiều hơn sống ngàn thanh tuổi. Dù sao cũng là thần vương cảnh cao thủ. Coi như ở trên đất bằng giảm đi. Này kiến thức đúng vậy thấp bao nhiêu. Nhưng là, đối với bí cảnh như vậy tồn tại. Hắn đồng dạng là một tay nghiệp dư. Ta nghe tiểu khả ái nói qua. Nơi này phải là một đại thần vẫn lạc sau. Tự thân tàn hồn bắt trói rồi chư đa bảo vật. Thất lạc ở này từ đó sinh ra tiểu thế giới. Bên trong chỉ có người có duyên mới có thể đi vào. Qua nhiều năm như vậy, bên trong cũng không có bị vận dụng quá vết tích. Thật giống như liền tiểu khả ái một người tiến vào. Xách xách xách, đây là thâm hậu bao nhiêu phúc duyên a. Tiểu tử kia thật là tiện sát người bên cạnh. Tam thạch một lần nữa toát ra hâm mộ ánh mắt. Chỉ có thể than thầm ông trời già thiên vị. Thứ tốt gần ngay trước mắt, cũng không cho nhân cơ hội. Đúng là tàn nhẫn. Mọi người mặc dù cảm nhận được lực bài xích, nhưng là, vẫn không tự chủ được muốn phải cố gắng một chút. Hy vọng có thể vọt vào cái này trong bí cảnh. Lúc này Nhâm Nhất, trên bả vai còn khiêng hồng nữ lang. Cứ như vậy đi giữa đám người. Mọi người nhe răng trợn mắt tiến về phía trước thời điểm. Hắn lại một chút áp lực cũng mộc. Chỉ là bước nhanh hướng bí cảnh đi tới. Mọi người trơ mắt nhìn hắn khiêng hồng nữ lang đi vào. Giống như đi ở nhà mình trong hậu hoa viên như vậy ung dung tự tại. A, hắn tiến vào. Hắn lại tiến vào. Quá tốt. Ha ha, ta cũng biết. Hắn là vận mệnh sủng nhi. Nếu không, làm sao sẽ như vậy không bình thường. Thái tử bát cầu vỗ tay. Đúng là so với chính mình tiến vào còn cao hứng hơn ba phần dáng vẻ. Này cái xú tiểu tử. Lão đầu ta đã cao liếc hắn một cái rồi. Không nghĩ tới, hắn vẫn như thế có đại cơ duyên. Hết thảy đều là mệnh a. Cọng lông lộ ra dừng lại chân mình bước. Kia bí cảnh gần trong gang tấc, lại vượt xa thiên nhai. Rõ ràng liền cảm giác năng tiến vào. Chính là sống chết bước không động cước bước. Những người còn lại tất cả đều là như thế. Mệt mỏi thở hổn hển. Sống chết lại cũng bước không vào đi. Chỉ có thể dừng lại ở bí cảnh miệng. Chờ đợi Nhâm Nhất trở về. Lúc này Nhâm Nhất đi vào trong bí cảnh. Không kịp kiểm tra tình huống chung quanh. Ngược lại nơi này cũng không có ai. Liên quan đến hắn giòn đem hồng nữ lang ném vào túi gấm trong thế giới. Để cho hai tay mình lấy được giải phóng. Cuối cùng cùng một thân dễ dàng. Để cho hắn có thể thật tốt quan sát chính mình thân xử thế giới bên trong. Phía sau hắn, cái kia bí cảnh cửa vào. Còn đang lóe lên lục sắc quang mang. Cùng lúc đi vào như thế. Mà bây giờ vị trí của hắn dưới chân. Nở đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi. Một cái ước chừng có thể chứa hai chiếc xe ngựa đồng hành hoa tươi đại đạo. Hương thơm vị mười phần. Đưa tới vô số thải điệp ong mật ở phía trên dương dương tự đắc bay lượn. Hoa tươi đại đạo bên trái. Là mỹ lệ ao nước phun. Phun ra cột nước chừng cao một trượng. Hoa lạp lạp thêm lạc xuống phía dưới trong ao. Vô số khó gặp cá chép ở bên trong du động. Ánh mặt trời rơi vãi ở phía trên phản xạ lăn tăn ba quang. Dị thương lóa mắt mắt sáng. Ở hoa tươi đại đạo bên phải. Là một cái trống trải vô ngần sân cỏ. Phía trên cỏ xanh oanh oanh. Mềm mại giống như cái thảm. Để cho người ta có loại muốn nằm ở phía trên tận tình lan lộn niệm tưởng. Mà ở hoa tươi đại đạo cuối. Là một cái màu hồng lâu đài. Nó diện tích chừng một cái trấn nhỏ lớn như vậy. Hết thảy tốt đẹp được giống như một mộng huyễn thế giới. Làm người ta say mê không biết về đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.